Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả: Cẩu Bào Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, chương 02, Ngũ Phủ Chi Tranh. Chủ tử, người cũng thảm như vậy. Chẳng những đã mất đi phong vương tư cách, liền đất phong đều không có, mà lại còn muốn sống quãng đời còn lại thủy phủ. Vì sao nhị hoàng tử còn muốn hạ âm thủ ám hại ngươi? Lạc Tả một mặt không hiểu hỏi. Thủy phủ, Triệu Tinh Thần lông mày nhướng lên, hừ nói, nhị hoàng tử đã có mộc phủ, so ngươi cái này thủy phủ khí phái được nhiều, không có khả năng còn muốn chiếm hữu thủy phủ a. Lại nói, hoàng thượng cũng không có khả năng đồng ý một cái hoàng tử chiếm hữu hai tòa phủ. Lạc Tả nói, thái tổ theo cửu cung bát quái chi tướng ở kinh thành thiết lập ngũ phủ. Bọn chúng theo thứ tự là kim mộc thủy hỏa thổ, chính là muốn dùng ngũ hành đến trấn trụ ta Triệu Quốc long mạch. Mà cái này ngũ đại phủ ở hoàng tử đều là có nhất định năng lượng. Mà ta bởi vì ngũ hành thuộc thủy mới được cái này tòa thủy phủ. Không phải là không có tư cách vào ở thủy phủ. Ta cái kia nhị ca Triệu Đức Dương muốn làm thái tử, đương nhiên phải chiếm ngũ phủ, mượn quốc chi long mạch kế thừa hoàng vị. Mà kim phủ hiện tại còn tại phế thái tử đại ca Triệu Hùng trong tay. Hỏa phủ cùng thổ phủ phân biệt từ ta tứ ca Triệu Thanh Hà cùng lục ca Triệu Khôi chiếm. Tứ ca cùng lục ca tuy nói thế lực không bằng nhị ca, nhưng là cũng không phải đặc biệt yếu. Nếu như muốn hướng phía hai người bọn hắn hạ thủ, đoán chừng độ khó khá cao. Về phần đại ca Triệu Hùng, tuy nói đã phế, nhưng là phụ hoàng nhìn chằm chằm vào hắn, ghi hận tại tâm. Lão nhị đương nhiên cũng không dám tùy ý đi khiêu động phụ hoàng thần kinh. Mà ngũ đại trong phủ liền ta yếu nhất, cho nên ăn trước được ta lại nói. Đến lúc hắn đồng thời chiếm hữu mộc phủ cùng thủy phủ, hai phủ khí vận vừa đến, ổn ép lão tứ cùng lão lục một bậc, lại từng cái giải quyết, cuối cùng nhất thống ngũ phủ, ngồi lên hoàng vị. Triệu Tinh Thần nói, chủ tử, thế nhưng là Lâm Uyển là Chiêu Vân hoàng hậu phái đến thủy phủ quản lý hậu viện nữ quan, nàng thế nhưng là thất đẳng thị nữ, liền chết như vậy Chiêu Vân hoàng hậu khẳng định sẽ truy cứu. Lạc Tả một mặt lo lắng nói, ta chính là muốn để Chiêu Vân đến truy cứu. Triệu Tinh Thần cười thần bí, đây chính là trọng tội. Hoàng hậu giận dữ, chủ tử ngươi khả năng bị đuổi ra thủy phủ trục xuất cô độc tháp. Đến lúc, há không chính chúng nhị hoàng tử kế? Lạc Tả hỏi, cô độc tháp liền tương đương với thanh triều lúc Ninh cổ tháp loại hình lưu vong nơi. Ha ha, ta thân xương ngũ hành thuộc thủy, phụ hoàng sẽ không như vậy đơn giản đem ta đuổi đi. Dù sao, hoàng tử bên trong tìm không ra cái thứ hai ngũ hành thuộc thủy. Thiếu thủy coi như không tốt trấn trụ long mạch. Không phải, ta sớm cho đuổi ra ngoài, mà ta chính là muốn để Chiêu Vân, nữ nhân kia ghi nhớ ta. Nhị ca thế nhưng là Chiêu Vân nhi tử, hắn tuyệt sẽ không như vậy bỏ qua. Cho nên, Lâm Uyển hành động lần này thất bại, nhị ca sẽ mặt khác nghĩ biện pháp cạo chết ta. Mà hiện tại biện pháp tốt nhất chính là để ta đến tiền tuyến nắm dự ấn soái xuất chinh, chống cự sở quân. Đến lúc hắn âm thầm để cho người động thủ, hoặc là mượn địch nhân thủ để ta chết trận xa trường, một chết trăm xong. Triệu Tinh Thần nói, vậy làm sao bây giờ? Nếu như Chiêu Vân hoàng hậu vận dụng đại thần trong triều nhóm đề nghị, lại thêm lên nhị hoàng tử ồn ào, phiền toái. Lạc Tả một mặt lo lắng nói, không phiền phức, ta đang muốn hảo hảo làm một cuộc chuyển biến một cái tại phụ hoàng cùng các vương công đám đại thần trong mắt hình tượng. Lạc Tả, ta không thể còn như vậy nửa ngốc nghếch đi xuống, để mẫu thân của ta khuất nhục cửu tuyền, đây là bất hiếu. Triệu Tinh Thần khoát tay áo, chủ tử, người trong triều không người, tuy nói có người nhà mẹ đẻ tại, nhưng là ngươi xem một chút, không phải ta giảng người Lạc gia, bọn hắn cái nào sẽ giúp lấy ngươi. Những năm qua này, mắt thấy ngươi bị người ức hiếp, không có một cái người Lạc gia ra mặt. Đến lúc một khi nắm dự ấn soái xuất chinh, nhị hoàng tử có là biện pháp chơi chết ngươi. Lạc Tả gấp, cho nên đầu tiên ta cần một cường giả bảo hộ ta. Lạc Tả, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Tiếp theo, đem bọn hắn xếp vào ở bên cạnh ta, gian tế toàn bộ bắt đi. Tỷ như, giống vừa mới chết Lâm Huyền, lại này cái đinh khẳng định phải trừ bỏ. Không phải, bên cạnh ta liền không được an bình. Ta cần mình ngươi, dùng thuận tiện, Triệu Tinh Thần nói. Phải tùy thời cùng tại chủ tử bên người hành tẩu, trừ phi thị vệ mới thuận tiện. Thế nhưng là đại tiên thiên cấp độ cường giả chỉ ít cũng phải là tam tứ đẳng thị vệ. Chúng ta còn chưa đủ tư cách muốn tới bọn hắn. Tiểu tiên thiên ngược lại là có một cái. Người này gọi Tần Thạch, xuất thân từ Kiếm Tông. 10 năm trước cùng ta cùng một chỗ tiến cung khảo hạch. Năm đó hắn đều đã là hậu thiên bát cửu phẩm võ giả. Tiến cung sau cho an bài tiến trực đêm tuần thú tổ. Chỉ bất quá, người này tính cách cương trực, lại không biết hiếu kính đầu mục. Không lâu liền đắc tội người bị nhét vào ngự mã giám. Vốn là trông coi ngựa hộ vệ. Kết quả lại đắc tội, thành một tên mã phu. Cái này một cứ duy trì như vậy là được 10 năm. Bất quá, ta biết, hắn cũng không có rơi xuống võ công. Cũng hẳn là đạt tới tiểu tiên thiên 7-8 phẩm cảnh đi. Một cái mã phu, chủ tử ngươi muốn hắn tới hẳn là có thể làm được đến. Lạc Tả nghĩ nghĩ ứng nói. Tốt, ngươi đi dò nghe hắn thực chất. Còn có, đem ta đập chết Lâm Uyển sự tình tuyên dương một cái. Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Tuyên dương, việc này che lấy còn đến không kịp. Lạc Tả nghe xong, giật nảy mình, yên tâm. Ta liền muốn để người hữu tâm biết chuyện này. Triệu Tinh Thần an ủi Lạc Tả nói. Lạc Tả nhẹ gật đầu vội vàng đi. Triệu Tinh Thần vụng trộm đến hậu viện trong rừng cây thí nghiệm quan tiểu thú tiên nhân trích đào. Thủ. Cái này tiên nhân trích đào thủ có ý tứ là lấy xuống nam nhân hông hạ món đồ kia. Cho nên chiêu thức có chút hạ lưu. Nhưng một chảo một cái chuẩn. Tương đương độc ác. Quan tiểu thú một chảo xuống dưới có thể đem tráng kiện che bương bắt nớt. Mà Triệu Tinh Thần liền đầu vết tích đều không có cách nào rơi xuống. Dù sao, công lực quá kém, mà võ công từ thấp đến cao chia làm hậu thiên, tiểu tiên thiên, đại tiên thiên 3 cái cảnh giới. Mỗi cái cảnh giới lại phân làm 9 cái nhỏ cảnh vị. Dùng phẩm đến phân, khi nhân thể cơ thịt chấn động. Sinh ra một tia nội khí về sau liền bước vào hậu thiên nhất phẩm cảnh. Nội khí tuần hoàn, cửu phẩm về sau ngưng tụ thành nội cương. Nện ngươi trên người như sắt tha giống nhau, cứng rắn chính là tiểu tiên thiên. Nội cương rèn luyện, chiết xuất, hình thành tiểu chu thiên tuần hoàn. Có thể phá vỡ ra ngoài thân thể. Cách không đả thương người đó chính là lớn tiên thiên cường giả. Giống quốc sư Trương Cương. Phân công quản lý tông người phủ lão vương gia Triệu Thành Tông. Uy vũ hầu Lý Xương. Trấn quốc công La Mang Lễ. Đại tướng quân Triệu Trấn đều là lớn tiên thiên cường giả. Chỉ bất quá, cửu phẩm cùng nhất phẩm ở giữa chênh lệch thế nhưng là tương đối lớn. Chính là mấy vị hoàng huynh cũng tất cả đều là bước vào tiểu tiên thiên 6 đến cửu phẩm cường giả. Cùng bọn hắn so, Triệu Tinh Thần chính là một con yếu chim. Không chịu nổi một kích, ở đây không có dương thương đại pháo, càng không đạn đạo máy bay. Một khi lộ ra phong mang, tham gia giữa hoàng tử quyền lực tranh chấp, võ công liền thành sinh tồn thiết yếu căn bản. Luyện một hồi quyền cước sau Triệu Tinh Thần phát hiện, tuy nói cỗ thân thể này vẫn còn tương đối gầy yếu. Nhưng là, cơ thịt vẫn là tương đương nện vững chắc, cũng không phù phiếm. 8 thành cùng cỗ thân thể này nguyên chủ nhân vụng trộm luyện công có quan hệ. Ngọc Kinh Thành trấn quốc ngũ phủ kiến trúc đều là giống nhau. Chỉ bất quá, Triệu Tinh Thần thủy phủ lại là môn có thể rơi tước. Mà nhị hoàng tử Triệu Đức Dương, mộc phủ, lại là đông như chảy hội. Dù sao, thái tử Triệu Hùng bị phế. Nhị hoàng tử lại là Chiêu Vân hoàng hậu sinh. Ông ngoại Ngọc Thị gia tộc ở Kinh Thành cũng là vang xem như làm vượng tộc. Tuy nói hoàng thượng còn không có sắc lập thái tử, nhưng rất nhiều thần tử hiển quý nhóm sớm coi nhị hoàng tử là thành thái tử không có hai nhân tuyển. Tự nhiên, đến bái mã đầu, vượt lên trước liên hệ người cũng không ít. Kể từ đó, nhị hoàng tử thu lễ đều thu tới tay run gân trình độ. Mà tứ hoàng tử, lục hoàng tử cũng có một số người tặng lễ. Nguyên Bảo tuy nói còn không có đếm tới tay bị chuột rút, nhưng cũng tê dại. Mà nghèo nhất đương nhiên chính là Triệu Tinh Thần. Nghèo đến liền trong phủ chi tiêu đều phát không nổi nữa. Dù sao, trong cung mỗi tháng vẻn vẹn cho hắn 100 lạng bạc dòng chi phí, cũng tạo thành cái khác phủ đều nuôi một đống lớn môn khách. Hộ viện, tôi tớ thành nhóm, mỹ nữ như mây, mà Triệu Tinh Thần bên này liền trong cung cho mấy người. Liền cái này mấy tên cẩu nô tài thấy không có chất béo vớt. Tự nhiên trong lòng cũng là oán thanh lại nói. Thường thường cho Triệu Tinh Thần hạ ngáng chân. Cho nên, liền mệt mỏi Triệu Tinh Thần cũng tại cân nhắc kiếm vấn đề tiền. Chủ tử, vừa nghe được một cái thiên đại tin tức. Mộc phủ tổng quản Tôn Hậu toàn kích động tiến nhị hoàng. Tử Triệu Đức Dương thư phòng. Là cái gì đem ngươi cẩu nô tài kia cao hứng đến dạng này? Tranh thủ thời gian nói tới. Triệu Đức Dương nhẹ nhàng đặt xuống bút trong tay. Quân sư Điền Phương tranh thủ thời gian đưa lên một khối khăn mặt. Triệu Đức Dương trà sát một cái tay. Về sau quay đầu lấy mắt nhìn Tôn Hậu Toàn. Triệu nửa ngốc nghếch đem Lâm Uyển cho nện chết rồi. Tôn Hậu Toàn hưng tai nhạc họa nói. Hắn có lá gan này sao? Điền Phương dung lấy lông vũ làm cây quạt. Dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem Tôn Hậu Toàn. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.